ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chư thiên thăng cấp. Nắm trong tay thế giới, Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tân võ thời đại, thương sang thế, giá trị, 45.000 giới linh, phải trăng đổi, 40.000 năm, đường không thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tính toán một chút, 4.500 giới linh, nếu như coi là thật đổi, hơn nữa đổi lấy tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Như vậy còn thừa lại giới linh có 8.000, mình trước mặt giới linh có 1.963. Cuối cùng cộng lại, cũng có 9.963, gần như vạn đếm, mua bán này có thể được. Đổi, đường không thần sắc bên trong, mang mong đợi, thương sang thế đổi xong thành. Trước mặt giới linh, 46.963. Đường không nhìn cái này một hàng con số, đập đi miệng, đời người lần đầu tiên cảm giác được mình rất giàu có. Hắn không có trực tiếp đổi tiên thiên thái hư tử khí công quyết, mà là đặt chìm là một cái phú hộ khoái cảm, đáng tiếc không thể chụp hình, cũng không thể tiệt đồ. Đổi tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất. Đường không lưu luyến không thôi nói ra như thế một câu. Theo đổi xong thành 4 chữ hiện lên trên tế đàn. Ông một tiếng, đạo âm đột ngột, tử khí đông lai, điềm lành lộ ra. Đường không ý thức chợt cảm thấy hoảng hốt, tựa như bị trộm âm dẫn dắt đạo. Mà đây đạo âm, thong thả niệm động, thong thả truyền tới, nghe nhập hắn trong tai, truyền vào hắn trong lòng. Nhớ tại đầu óc bên trong, kiếp này, cũng không thể quên, 3 đại cảnh giới công pháp. Đường không mở hai mắt ra, lộ ra hiểu ra vẻ, hắn chỉ cảm thấy rất đúng cái này một bộ công pháp. Đã là rất tinh tường, hơn nữa đối với huyền ảo trong đó chỗ lĩnh ngộ, toàn bộ ghi nhớ trong lòng. Chủ công, đường không, tuổi tác, 18, tu vi. Ngoại cảnh tầng 8, công pháp, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất, đã lĩnh ngộ, không tu luyện, võ, tứ thánh trưởng chút thành tựu, bạch viên Việt giản thân pháp đại thành, giới linh, 9.963, rất tốt, đường không nói cho hả giận, hết sức hài lòng, nói, trở về chủ thế giới, ánh sáng trắng bỗng nhiên lóe lên. Ngưng tụ thành chữ viết, cơ giới vậy thanh âm, vang lên theo, đang phân tích thương sang thế, thử nghiệm nắm trong tay tân võ thế giới, dự trù tiêu phí thời gian, 4:32, xin đợi hầu, đường không trong lòng hơi rung, nhìn kỹ lại, cái đó thời gian đếm ngược giờ, không ngừng nhảy lên, nhưng hắn chấn động trong lòng, so với khi đó gian con số nhảy lên. Còn muốn kịch liệt hơn, cái này vậy là cái gì tình huống? Thương sang thế, mở tân võ thời đại mở màn, được vân sơn khí vận, thành đổi đời vật đã phân tích hoàn thành. Bước đầu nắm trong tay đương kim tân võ thế giới, nắm trong tay trình độ 23%, đường không lộ ra vẻ kinh dị, mượn thương sang thế, nắm trong tay tân võ thế giới. 23% độ tiến triển. Kết quả này có tác dụng gì? Theo hắn ý tưởng, phía dưới xuất hiện một nhóm chú thích. Chú 1, nắm trong tay trình độ 100%, có thể điều khiển toàn bộ tân võ thế giới. Ở tân võ thế giới chính giữa, có thể động dùng thiên địa đất, thân như trời, giống như đường lớn, không gì không thể. Chú 2, theo độ tiến triển dần dần tăng lên. Quyền hạn nâng cao, có thể từng bước tăng lên đối với tân võ thế giới quy tắc nắm trong tay. Chú 3, chư thiên vạn, giới đồ phẩm cấp, đang tăng lên trong. Thời gian không nhiệm vụ tuyên bố, thời gian không ảnh hưởng giới linh đổi. Dự trù tiêu phí thời gian, 2 ngày 7:03:12, phải chăng trở về chủ thế giới? Đường Không một mặt kinh dị, không có nghĩ đến, đối với tân võ thế giới, lại vẫn có thể như vậy nắm trong tay. Càng không nghĩ đến, chư thiên vạn giới đồ khi lấy được sáng thế vật sau đó, lại vẫn có thể thăng cấp sau sẽ có cái gì chỗ bất đồng. Hắn trong lòng không khỏi có chút mong đợi, nhưng nhìn như còn muốn một ngày đa tài có thể thăng cấp hoàn thành. Cũng không thể một mực ở nơi này chờ hầu. Lập tức Đường Không vậy không do dự, trong miệng thì thầm, trở về, mở mắt ra, trước mắt vẫn là hắn gian phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt đồng hồ báo thức biểu hiện thời gian. Vẫn là 4 giờ 50 phút, tựa hồ vẫn dừng lại ở hắn tiến vào tân võ thế giới thời điểm. Lần này thu hoạch, Đường Không nhắm lại đôi mắt, dài dài nói cho hả giận. Lần này thu hoạch không nhỏ, nhất là để cho hắn thẳng đến bên trong cảnh con đường tu luyện. Cũng đổi được vô cùng là rõ ràng, lại có giá trị 37.000 giới khéo léo thái hư tiên thiên tử khí công quyết. Thẳng đến nguyên cảnh đỉnh cấp, cũng không có công pháp thiếu sót. Hắn từ ăn vào trúc cơ đan bắt đầu, coi như chân chính đi lên cường hóa tự thân con đường. Nhưng mà cho tới bây giờ, mới tính là thật đang mở ra hắn con đường tu luyện. Minh xác phương hướng, có rõ ràng đường. Hơn nữa, dù là đổi công pháp sau đó, hắn vậy còn lưu tồn sấp xỉ 10.000 giới linh. Lần này tân võ thời đại, mặc dù cuối cùng xảy ra ngoài ý muốn, nửa đường giết ra cái đó tục tằng nam tử, thế cục bỗng nhiên biến hóa, để cho hắn đổi được hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng được ích lợi vậy giống vậy cực lớn, thật có mấy phần cầu giàu sang trong nguy hiểm mùi vị. Đường Không cảm thán như vậy trước, đứng dậy, cầm lấy mình điện thoại di động tôi, nhìn lướt qua hoàn toàn không có tin tức xã giao phần mềm. Không khỏi có chút hoài niệm tân võ thời đại dụng cụ truyền tin. Lão Ngụ trở về, ngay vào lúc này, Đường Không nghe được thanh âm quen thuộc. Sau đó cửa liền bị đẩy ra. Nhi tử, ngươi như thế dậy sớm nha. Đường Mụ mới vừa đóng cửa lại, liền thấy được Đường Không từ gian phòng đi ra. Có chút kinh ngạc, cười nói, ta còn lấy là ngươi sẽ ngủ đến phơi nắng cái mông. Mụ lần này hồi hương bái thần, rất thuận lợi đâu, mới vừa đi theo ngươi tiểu cữu xe một khối mà trở về Khánh Thành. Bây giờ mới đến, ta còn chuẩn bị hù ba ngươi. Ồ, Đường Không sờ sờ mặt, biết đại khái lão mụ kinh ngạc nguyên nhân. Ăn vào trúc cơ đan sau đó, hắn tống ra thân thể độc tố, tiêu trừ bệnh xấu, cường hóa tự thân, tinh thần diện mạo rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Liền da cũng đổi được trắng nõn trong suốt. Bất quá hắn sớm có nơi liệu, bởi vì hắn biết lão mụ đối với da phương diện này muốn so với lão ba cao hơn lòng. Trải qua Đường Không một trận nói bậy nói bạ, thành công lượn quanh hôn mê lão mụ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đường Mụ mụ thần sắc cổ quái, không nghĩ tới mình về nhà mẹ mới mấy ngày, nhi tử thì có như vậy biến hóa. Chẳng lẽ là bởi vì làm thức ăn nguyên nhân? Gần đây không có mình ở nhà nấu cơm, hai cha con bọn họ ăn gì? Trong thức ăn độc. Bất quá từ về hiệu quả xem, ta cũng rất muốn trong độc một lần à. Được rồi lão ngủ, trong nhà ngươi thu thập một chút, ta ra cửa một chuyến. Trời còn chưa sáng, ngươi đi đâu vậy? Đường Mụ hỏi, ta có phần làm việc hè. Đường Không sớm có mượn cớ, ngươi đi làm công, vậy không sớm như vậy bắt đầu làm việc à? Đường Mụ hết sức kinh ngạc, chủ yếu là chứng kiến không đầy đủ hết, rơi vào lão hắc trong tay. Hắn mới vừa rồi gọi điện thoại để cho ta đi lấy. Đến khi nhà hắn cầm xong sau đó, vậy trời sắp sáng, thuận tiện đi làm, thời gian vừa vặn. Đường Không vừa nói như vậy, xé một kiện mỏng bên ngoài bộ, vẫy vẫy tay, cũng chỉ ra cửa. Trời sắp sáng, mặt trời sắp đi ra. Thái hư tiên thiên tử khí công quyết lần đầu tiên tu luyện, tốt nhất ở nắng ban mai lúc đó, mượn tử khí đông lai thế,